Lương Hạ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: lần đầu tiên dùng cái vị dưa chuột thôi. Cũng được. Quý Trạch Tuấn chọn ra một cái túi vị dưa chuột, sau đó cất những cái khác vào ngăn kéo. 50 dân tộc, 56 cảnh hoa, 56 khẩu vị, có thể thay đổi hàng ngày mà. Lương Hạ hoàn toàn hóa đá. Những câu nói tiếp theo của Quý Trạch Tuấn làm cô hòng hẳn. Hôm nay mặc bộ này đi, em mặc loại áo ngủ này lên người, anh muốn liệt giường tại chỗ đấy. Quý Trạch Tuấn chọn ra một cái áo lót màu tím đậm quơ quơ trước mặt. Anh giúp em mặc, em đeo nó vào cho anh. Chương 37. Lương Hạ cũng rất thưởng thức, hưởng thụ chuyện như vậy cùng thầy Quý. Dù sao lúc cao trào cũng sẽ có một cảm giác đặc biệt, tê dại như điện giật. Nhưng con dê nào chẳng khát vọng được cưỡi trên đầu sói. Nhìn thấy chiếc áo lót chói mắt thâm thúy trong tay thầy Quý, Lương Hạ quyết định trốn vào toilet mặc, tìm cách để kệ thầy Quý đeo cho mình. Trên bao bì ghi rõ bộ ba đồ lót gợi cảm kiểu dáng mới. Lương Hạ nhịn không được bật cười, vẫn như còn bé, cởi quần yếm, mở bao bì. Bên trong là ba thứ: áo lót có dây, tất và quần lưới hấp dẫn. Nghiên cứu một hồi lâu mới mặc lên người, soi gương chỉ có thể cảm thán được cái tên gọi thật chính xác. Mấy tháng trước, cô vẫn còn là một nữ sinh, bề ngoài ngây thơ, bên trong thuần khiết. Bây giờ đã trở thành loại con gái phóng đãng, mặc nội y sexy trêu đùa chồng. Khi Lương Hạ trùm chăn khăn tắm xuất hiện trước mặt Quý Trạch Tuấn, anh đùa đùa giỡn giỡn với cái nhìn gì như kìm nhủ đinh. Lương Hạ lạnh hết cả người. Làm gì mà mặc nhiều thứ thế? Cặp mắt của Quý Trạch Tuấn say sưa, ngoắc ngoắc ngón tay nhìn về phía Lương Hạ. Lộ quá, tắt đèn, em sẽ cởi ra. Lương Hạ nắm thật chặt khăn tắm. Anh, bỏ cái kìm nhổ đinh này xuống đi. Phụt một tiếng, Quý Trạch Tuấn cười khẽ, để cái kìm nhổ đinh xuống một bên. Cũng không phải là anh chưa nhìn qua, cởi ra nhanh để anh xem, tắt đèn thì còn ý nghĩa gì? Lương Hạ không nghe, cứ che đậy bản thân mình, vênh mặt lên. Có cởi ra không? Quý Trạch Tuấn bổ nhào đến. Lương Hạ bị anh vồ lấy, không giữ được trọng tâm, đành níu cổ anh để khỏi bị ngã ra đất. Anh, đừng buông tay, cởi cởi. Lương Hạ vụng về như gấu cao la xin xỏ Quý Trạch Tuấn, chỉ sợ anh buông tay một cái cô ngã ngửa ra đất, có mà vỡ xương chậu. Quý Trạch Tuấn hài lòng đỡ Lương Hạ dậy, đến giữa phòng rồi vòng lại. Lương Hạ mắng mấy câu trong bụng, đột nhiên nghĩ ra một tuyệt chiêu, lập tức giả bộ đáng thương, cởi khăn tắm run run rẩy rẩy, lấy tay che bộ phận quan trọng. Nửa chặn nửa che, đường cong hình chữ S khiến Quý Trạch Tuấn rất hưng phấn, cam tâm tình nguyện ngã ra giường để Lương Hạ cưỡi lên người mình. Lương Hạ dĩ nhiên rất kích thích, thích cái tính khí nữ vương, thậm chí tâm trạng rất tốt giúp Quý Trạch Tuấn xé bỏ bao, nhưng thật sự không đủ bản lĩnh đeo lên cho anh. Không thể làm gì khác, để Quý Trạch Tuấn tự thân vận động, cô ở bên cạnh quan sát. Nhìn áo lót như vậy, dĩ nhiên là thầy Quý trong nháy mắt kích phát năng lượng. Vì sản phẩm cao cấp kèm theo thuốc bôi trơn cho nên có thể rút ngắn màn dạo đầu. Lương Hạ không ngờ Quý Trạch Tuấn sẽ đeo cho cô tấm bịt mắt, đột nhiên tối om khiến tim cô bị lỡ một nhịp, nhất thời hiểu gì. Ngay sau đó, cảm thấy đôi tay ấm áp của thầy Quý đặt lên mông mình, còn bắn dây quần lót khe, sau đó từ từ hướng lên chỗ mấy quả anh đào gầy gầy. Khí hô hấp của Lương Hạ bắt đầu dồn dập rối loạn, đột nhiên thấy ngực đau đớn, kích động hét lên. Bất đắc dĩ bị thầy Quý giữ chặt không thể động đậy. Cái gì vậy, đau lắm à? Quý Trạch Tuấn nhàn nhã lấy còng ra, không tốn chút sức lực nào khóa tay Lương Hạ lại, sau đó lấy kẹp vú xuống. Ai bảo em nghịch ngợm, không phối hợp sẽ kẹp chặt hơn. Lương Hạ lo lắng Quý Trạch Tuấn sẽ dùng toàn bộ đồ trong cái hòm, kiểu này đoán chừng chưa lâm trận đã chết rồi, không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn dùng tay thăm dò cây nguồn nhiệt, sau đó ngồi lên đó một cách chính xác. Quý Trạch Tuấn rên lên một tiếng rồi bắt đầu dùng sức. Với tốc độ vận động lên xuống quá chậm của Lương Hạ, vừa mới chôn sâu vào đã bị co rút kẹp hết sức áp bức. Lương Hạ gần như cố ý muốn kẹp chặt anh, bởi vì có thể nhìn thấy bắp thịt chân cô gồng lên, khóe miệng còn cười cười. Nới ra. Quý Trạch Tuấn có vẻ không chịu nổi bị tấn công trong ngoài, ra lệnh cho Lương Hạ. Không đấy, Lương Hạ có một tuyệt kỹ là nín thở, có thể nín thở 2 phút. Nói cách khác, có thể toàn lực kẹp lấy Quý Trạch Tuấn trong vòng 2 phút. Cuối kỳ, không muốn qua à? Quý Trạch Tuấn cũng đỏ cả mặt lên, không thể làm gì khác hơn là buông tha quân tử làm tiểu nhân, bấm vào eo Lương Hạ một cái. Lần này cũng không nhẹ, Lương Hạ bị đau buông Quý Trạch Tuấn ra, tay bị còng bất đắc dĩ đành miễn cưỡng xoa xoa eo. Đang lúc thư giãn bị Quý Trạch Tuấn hung hăng đè xuống dưới thân. Để anh xem em còn dám kẹp nữa không. Vừa dứt lời còn chưa kịp hành động thì nghe tiếng huyên náo trong phòng khách. Lương Hạ vội rụt người vào trong ngực Quý Trạch Tuấn. Trạch Tuấn! Lại là giọng của Diêu Lệ Cầm. Phòng trọ nhỏ dĩ nhiên lập tức xuyên qua phòng khách vào phòng ngủ. Ấy mà trời ơi, các con đang làm gì thế hả? Bà còn nhìn chằm chằm nữa. Quý Hạng Minh cũng đến cùng, vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức che mắt của Diêu Lệ Cầm, kéo bà lùi về đằng sau, quay lưng về phía Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ. Giải quyết nhanh lên một chút, mau. Lương Hạ xấu hổ hết mức, nước mắt cũng rơi, không biết hình dạng mình bây giờ như thế nào, bị mẹ chồng nhìn thấy coi như xong, thế mà lại còn cả bố chồng nữa. Quý Trạch Tuấn thật bội phục cha, bảo anh giải quyết cho nhanh, tình cảnh này mà còn tâm trạng không khí nào mà giải quyết. Không thể làm gì khác là hào hứng lấy bịt mắt của Lương Hạ ra, cởi còng tay. Lương Hạ cũng không kịp cởi nội y sexy của mình, vội vàng nhặt khăn tắm quây thật kín. Quý Trạch Tuấn đem bao cao su ném vào thùng rác, thở dài. Được rồi. Nghe thấy giọng ỉu xìu phờ phạc, Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm lúc này mới bước vào phòng ngủ. Mới mấy giờ mà đã chơi rồi? Diêu Lệ Cẩm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lương Hạ, không nhịn được thổn thức. Sao bố mẹ lại tới đột ngột như thế? Quý Trạch Tuấn bây giờ đã hơi hối hận, trước đây đã đưa chìa khóa phụ cho cha mẹ, sớm hơn, muộn hơn thì chẳng đến. Một tuần rồi không gặp, mẹ con ngày nào cũng nhắc, tiện thể đi ra ngoài hóng gió nên tạt qua. Quý Hạng Minh ra khỏi phòng khách, bê chiếc ghế sofa nhỏ vào, trong là phòng lộn xộn lung tung, đến chẳng có chỗ đặt chân. Vừa rồi ông chỉ liếc đại một cái, mặc dù không nhìn thấy con dâu nhưng nhìn thấy chiếc còng tay, chắc hẳn trong căn phòng này còn nhiều đồ oái oăm nữa. Rốt cuộc rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ bới ra động. Quý Trạch Tuấn hẳn là được di truyền từ ông đây mà. Dẫu sao đến thì cũng phải gọi điện chứ. Quý Trạch Tuấn phẫn nộ, mặc xong áo. Không thì gõ cửa cũng được mà. Này, có cái gì? Con ở trong bụng mẹ chui ra, có gì mà xấu hổ? Diêu Lệ Cẩm thật ra cũng chỉ nhìn được lưng của Quý Trạch Tuấn, chủ yếu là cái chăn đặt ở đúng vị trí. Con để con đi lấy nước ạ. Lương Hạ thật sự không thể ngồi được, tư tưởng nhà này quá cởi bở, hết người này đến người kia nói chuyện sinh hoạt người lớn. Có câu nói không có chuyện thì sẽ không đến chùa. Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm là người có chuyện tử tế mới đến. Lương Hạ từng nhờ Quý Trạch Tuấn tìm cho một căn hộ. Quý Trạch Tuấn đương nhiên nhờ cha mẹ có quan hệ rộng hơn giúp một tay. Mới có 2 ngày đã có kết quả. Bọn họ vừa mắt một căn hộ chung cư 60m², cách tiệm thuốc chừng 3 tuyến xe buýt, giá tiền vừa phải, hơn nữa còn là dạng phòng, trả tiền là có thể vào ở. Lương Hạ không ngờ bố mẹ chồng lại quan tâm đến người nhà cô như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Thực ra tiệm thuốc là quà tặng kết hôn cho con, nhưng Trạch Tuấn nói con cảm thấy gánh nặng, ba chồng cũng không có miễn cưỡng con. Quý Hạng Minh cũng không chịu nhận tiền của Lương Hạ, sau đó nghĩ lại, chỉ cần tiệm thuốc kinh doanh tốt, số tiền kia họ sẽ nhanh chóng có lại. Nhà họ Quý bọn họ chỉ muốn báo ơn, nhưng lại không suy xét. Nếu nhà họ Lương vẫn không thoải mái thì làm giao dịch công bằng, như vậy quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, cảm ơn cha. Đúng như lời Hạ Vân, đến nhà họ Quý là phúc ba đời nhà cô. Cũng không còn sớm, chúng ta về trước. Các con làm gì thì làm tiếp đi. Diêu Lệ Cẩm vừa nhìn biểu hiện của Quý Trạch Tuấn đã biết con trai còn chưa thỏa mãn, tiếp tục như vậy sẽ thành ám ảnh, vì vậy thúc giục Quý Hạng Minh đi cho nhanh. Lời của mẹ chồng quá rõ ràng, mặt của Lương Hạ càng đỏ hơn, lúng túng cúi đầu. Chờ bố mẹ chồng rời khỏi mới thở phào một cái, tê liệt lăn ra giường. Vợ yêu à, anh khó chịu quá. Quý Trạch Tuấn đột nhiên quẹt mồm, bò đến bên cạnh Lương Hạ, tỏ vẻ đáng thương. Nghĩ đến thấy lòng chua xót đây này. Lương Hạ cũng không tự lo nổi, làm sao mà còn tâm trạng lo lắng cho sự sống chết của Quý Trạch Tuấn. Chúng ta chẳng phải làm việc cần làm đi à? Quý Trạch Tuấn đưa tay chuẩn bị cởi quần áo. Sang một bên, em không còn hơi sức nữa. Lương Hạ kéo chăn trùm lên đầu, ngủ thôi. Lần này trong lòng hai người đều bi thương cực độ. Sáng sớm hôm sau, Lương Hạ bị Quý Trạch Tuấn lôi dậy, cùng ba mẹ đi ký hợp đồng lấy nhà, sau đó còn về nhà dọn đồ. Bà chủ nhà còn rất tuyệt vời, tăng thời gian chuyển đến. Việc đời khó đoán, đã từng một nhà ba người chỉ đủ ăn, bây giờ lại ngồi xe sang trọng dọn đến chung cư. Dọn dẹp cả ngày lại tìm thấy vài đồ kỷ niệm đã lãng quên từ lâu, nghĩ có thể nhớ lại lâu dài. Lương Hạ sửa sang lại mấy thứ đồ dùng khi còn bé, không khỏi tự giễu, con người luôn từ thuần khiết biến thành tà ác là như vậy. Định tiện tay để ảnh vào hộp sắt, Lương Hạ nhất thời vui mừng, đổ hết hình ra. Thấy người thứ ba trong ảnh nhất thời kinh ngạc, suýt kêu thành tiếng, ôm chặt miệng mình. Trong tấm ảnh sặc sỡ lóa mắt, một đôi tình nhân chính là mẹ của cô và cha của cố thần. Tấm hình này được giấu kỹ, nếu không phải cố ý muốn nhìn thì sẽ không tìm được. Lương Hạ vuốt ngực, cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng ngẫm lại quan hệ giữa mẹ và chú cố. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng không nhớ nổi việc gì có liên quan đến hai người. Lúc là hàng xóm cũng rất ít khi nói chuyện, tuyệt không hề giống như người yêu cũ. Cất tấm hình lại đúng chỗ, Lương Hạ giả bộ không biết gì, bởi vì một khi so sánh, tình cảm gia đình nhất định sẽ bị phá hỏng. Quý Trạch Tuấn cảm thấy mình rất uất ức. Hôm qua đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bị cha mẹ cắt đứt, hôm nay lại phải kéo lê thân thể mệt mỏi đi dọn nhà, hai ngày chẳng được nếm vị ngọt. Nhưng anh còn chưa kịp oán trách đòi hỏi, Lương Hạ đã xách túi trở về ký túc xá, nói mỗi một câu phải học cho tốt, muốn chứng tỏ bản thân. Lương Hạ nằm trên giường nhỏ cả đêm không ngủ. Bây giờ mặc dù đời sống tình cảm của cô rất hạnh phúc, nhưng tại sao cố thần đột nhiên xa lánh cô? Dù sao cũng từng ràng buộc vài chục năm, làm cô không có cả tâm trạng ăn ngủ nữa. Chương 38. Thứ hai đến, đã có ngay giờ của thầy Quý. Chu Hàn như thường lệ, sau giờ học đã chạy như điên, chiếm vị trí trên cùng. Lương Hạ cũng không cảm kích, ngồi xuống ghế cuối lớp, bị đám đông che khuất. Kể từ lúc nhìn thấy tấm hình kia, cô không có tâm tình học hành, gục xuống bàn cứ như chờ chết. Quý Trạch Tuấn vẫn khí thế bức người như vậy, nhưng lại không tức như mấy lần trước. Nhìn kỹ sẽ phát hiện anh có vẻ ỉu xìu, bởi vì Lương Hạ lạnh nhạt với anh một ngày. Vốn là còn tốt, cùng lắm nghĩ là anh sẽ lên lớp gây khó khăn cho cô một chút. Bây giờ ngồi trên bục giảng lại cực kỳ tức giận, thấy Chu Hàn mà không thấy Lương Hạ, lại dám trốn anh. Lương Hạ hoàn toàn không để ý Quý Trạch Tuấn trên bục giảng, ngược lại thấy cố thần đang ngồi chéo đằng kia. Thật sự rất muốn hỏi anh có biết chuyện phụ huynh hay không, chí tò mò hại chết người mà. Rốt cuộc quét qua mấy lần cũng thấy Lương Hạ dám ngang nhiên tụ tập đằng sau với đám con trai. Quý Trạch Tuấn không kìm được lửa giận, là một chuyện rất có lỗi với Chu Hàn. Em phân tích vụ án này xem, ở đâu một ngày trước tố tụng có hiệu lực. Quý Trạch Tuấn đi tới trước mặt Chu Hàn, gõ lên bàn cô. Chu Hàn không ngờ được nhìn người tình trong mộng gần như thế, nhưng dường như không phải lúc. Cô ghét nhất là mấy cái loại đề tài này, đầu cũng sắp muốn bất tỉnh rồi. Chọn C, chọn C. Bên cạnh có người nhắc nhở, Chu Hàn liền trả lời. Nhưng Quý Trạch Tuấn chẳng hề có ý định cho cô ngồi xuống, mà lại bảo cô giải thích. Chu Hàn á khẩu không nói được gì, đầu óc trống rỗng. Lần trước bị gọi lên bảng trả lời, nhưng là hồi lớp 10. Hơn nữa dễ lừa gạt, không ngờ lên đại học vẫn bị đứng mất mặt như thế này. Nhất thời ấn tượng đối với thầy Quý giảm đi nhiều, thậm chí bị đá khỏi danh sách người tình trong mộng. Vậy em thử